Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1618, Người Bên Ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Hoa Tập Trấn là một cái trấn nhỏ, thậm chí còn không bằng Ứng Thiên một phường lớn, hợp trấn trên hạ bất quá hơn 2.000 gia đình, trấn trên có cái gì lớn một chút chuyện, không dùng bao lâu thời gian, toàn trấn liền biết tất cả yếu là có lớn náo nhiệt có thể nhìn, vậy càng là toàn trấn người cuồng hoan ví như hôm nay buổi sáng mặt trời lên cao thời điểm, có một nhà vùng khác tới gia đình hào phú chuyển đến trấn Đào Hoa Tập không bao lâu liền toàn trấn đều biết. Kỳ thực có người nơi khác chuyển đến trấn Đào Hoa Tập cũng không phải là đại sự gì, trấn Đào Hoa Tập người ngoại lai cũng không hề ít, dù sao trấn Đào Hoa Tập khoảng cách Ứng Thiên Bồi Đô không xa, phát triển kinh tế cũng coi như có thể. Trên căn bản, mỗi năm đều có chút người bên ngoài chuyển đến định cư. Bất quá, cũng chính là hàng xóm láng giềng mới mẻ một ít, ra ngõ hẻm cũng không có cái gì bọt sóng. Mà hôm nay cái này người bên ngoài chuyển đến trấn Đào Hoa Tập sở dĩ dễ xuất hiện liền đưa đến toàn trấn đều biết là bởi vì cái này người bên ngoài không phải tầm thường. Trấn Đào Hoa Tập quán trà, mọi người còn không có từ mới vừa rồi vây xem người bên ngoài dọn nhà trong rung động phục hồi tinh thần lại. Chậc chậc chậc, ta nói cái này người bên ngoài không tầm thường, nhìn một cái chính là cái loại đó cuộc sống xa hoa đỉnh cấp quý tộc. Một trà khách buông xuống chén trà trong tay, không nhịn được cảm khái nói. Đúng đúng đúng, lão Lê nói đúng, nhất định là cuộc sống xa hoa nhà đỉnh cấp quý tộc người bên ngoài trận thế kia thật là đem ta nhìn ngây người, nói thế nào anh rể ta cũng là chúng ta trấn Đào Hoa Tập nhà giàu nhất triệu viên ngoại nhà sai vặt, ta cùng anh rể cũng coi là thấy qua việc đời, nhưng là hôm nay ta phát hiện ta chính là một ếch ngồi đáy giếng ngủ con cóc. Người ta quang dọn nhà xe ngựa, một chiếc tiếp một chiếc sắp xếp đều có hơn một dặm. Lập tức có một trà khách cùng phụ họa nói. Cuộc sống xa hoa, ha ha, vì sao không thể là bạo phát hộ đâu? Có trà khách nói lên bất đồng ý kiến, còn bạo phát hộ, ngươi biết cái gì à, ngươi không có xem người ta lão mụ từ cùng nha hoàn sao, tùy tiện một đứa nha hoàn sách đi ra kia toàn thân khí chất cùng quý khí, nếu là không nói nàng là nha hoàn còn tưởng rằng là triệu viên ngoại nhà hắn đại tiểu thư đâu. Cái đầu tiên mở miệng trà khách lập tức phản bác. Không sai, ngoại lai này hộ nhất định là danh môn vọng tộc nhân vật lớn, nha hoàn kia cũng chỉ mặc hồ ly ra, mọi cử động cũng yêu nhã, đoan trang, lễ độ chính là đại gia khuê tú cũng đến thế mà thôi đi. Ngoại lai này hộ không biết là danh môn vọng tộc hay là từ kinh thành tới danh môn vọng tộc có mấy cái nhà đầu lão mụ từ thuận đường mua sắm vật ta nghe được miệng của các nàng âm, mang theo kinh thành bên kia nhấn mạnh. Người bên ngoài đặt chân ở trấn Nam cái đó ba tiến tòa nhà lớn bên trong, tháng trước ta còn đang nghi ngờ đâu, cái này tòa nhà không phải lưu viên ngoại mới lên tòa nhà sao, thế nào đột nhiên chuyển tay, đáng tiếc lưu viên ngoại một nhà dọn đi Ứng Thiên, không ai cho ta giải hoặc. Hôm nay, ta mới hiểu được nguyên lai là chuyển cho mới tới nhân vật lớn. Các khách uống trà khí thế ngất trời vây lượn mới dọn tới người bên ngoài hàn huyên, ngươi một lời ta một lời, náo nhiệt không được. Ở các khách uống trà khí thế ngất trời thảo luận thời điểm, họa nhi đang ở trong sân chuyên tâm vì một kiện cẩm bào thêu thùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn cẩm bào khoản thức lớn nhỏ, không nghi ngờ chút nào là Chu Bình An. Yêu nữ Nhược Nam ở một bên chán ngán mệt mỏi xách theo cục đá, từng cái một hòn đá nhỏ bị nàng tinh chuẩn đá phải cách xa mấy mét một trong hang chuột, không phát nào trượt tinh chuẩn trong hang chuột con chuột run lẩy bẩy. Yêu nữ Nhược Nam đem bên chân mấy cái cục đá đủ số đá nhập hang chuột về sau, cuối cùng không nhịn được đi về phía họa nhi thấy được họa nhi vẫn còn ở nghiêm túc một kim một chỉ vì cẩm bào thêu thùa rơi văn đồ án, cái này cũng thêu một tới canh giờ cuối cùng không nhịn được bùng nổ. Họa nhi ngươi có thể hay không có chút cốt khí, người nọ đi nghĩa ô du sơn ngoạn thủy cũng không dẫn chúng ta, ngươi còn ở lại chỗ này cho hắn làm quần áo. Dựa vào cái gì a, hắn điểm nào đáng giá ngươi như vậy vì muốn tốt cho hắn, nữ nhân chúng ta mặt đều sắp bị ngươi cho mất hết. Yêu nữ Nhược Nam đem họa nhi trong tay may vá đoạt lại, cắn răng nói, hận này không tranh, tức giận bất hạnh. Cóc, nếu không phải nhìn họa nhi đã vì cái này y phục rách dưới phế nửa tháng công phu, nàng cũng mong muốn đem bộ y phục này kéo vỡ. Nhược Nam, ngươi mau đưa châm cho ta, ta lại câu hai vòng, cô ra quần áo liền làm được rồi. Họa nhi tức giận hướng yêu nữ Nhược Nam đưa tay ra. Còn câu đâu, người ta đều không hiếm có, ngươi tranh nhau muốn đi theo đi hầu hạ người ta đều không hiếm có mang ngươi. Yêu nữ Nhược Nam thủy chung đối Chu Bình An không dám chắc mang nàng cùng họa nhi cùng nhau đi nghĩa ô mộ binh mà canh cánh trong lòng. Người móc tim móc phổi đối tốt với hắn, lại là nấu cơm, lại là làm quần áo, đem hắn phục vụ thoải thoải mái mái, nhưng là hắn đâu, hắn chính là một phong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, hắn chính là hiện đại Trần Thế Mỹ. Ta còn chưa từng thấy giống như hắn như vậy mặt dạn mày dày nam nhân, dựa vào cái gì a? Ta cho ngươi biết họa nhi, không nên bị hắn cái gọi là tài hoa chỗ lừa gạt, những người đọc sách này, nhất là làm quan, không có một là đồ tốt, mở cặp mắt của ngươi ra, hắn không đáng giá ngươi như vậy móc tim móc phổi đối tốt với hắn. Yêu nữ nhược nam lại nhảy không ngừng nói với họa nhi dậy lên, điệu bộ kia hẳn không được vén lên họa nhi thiên linh cái, đưa nàng những thứ này thuyết giáo một chữ cũng không rơi, tất cả đều quán thâu đến họa nhi trong đầu, để cho nàng tỉnh táo. Họa nhi lặng lặng nhìn nàng, phùng má thở phì phò nói. Nói xong chưa, nói xong liền đem châm cho ta được không, cân vớt bai TTV ta không thích nghe ngươi nói cô ra tiếng xấu. Yêu nữ nhược nam nghe vậy, không khỏi một tay vỗ xuống cái trán, mặt khổ đau như chết lòng bộ dáng. Họa nhi, ngươi là bị hắn hạ mê hồn dược sao, ngươi đầu choáng váng đi, ngươi không phân rõ tốt xấu người sao. Ta đều muốn tốt cho ngươi a, cô gia là người tốt, ngươi nói cô gia tiếng xấu, cướp ta châm, cướp quần áo của ta, ngươi là người xấu. Họa nhi phùng má nói, choáng váng, yêu nữ nhược nam không nhịn được lại vỗ trán một cái. Ngươi chỉ định là bị hắn đổ mê hồn dược, mới không có, không cho nói cô gia tiếng xấu, ta mặc dù ngốc nhưng là ta phân rõ tốt xấu người. Họa nhi tức giận nói, ngươi như vậy móc tim móc phổi đối hắn, hắn dựa vào cái gì a? Yêu nữ nhược nam trăm mối không hiểu. Bởi vì hắn là cô gia a, họa nhi lẽ đương nhiên trả lời, trong đôi mắt quang so ánh mặt trời cũng chói mắt. Yêu nữ nhược nam trong lúc nhất thời thiếu chút nữa bị họa nhi trong mắt chỉ cho vọt đến. Tiếp theo, họa nhi lại nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì tiểu thư a, tiểu thư để cho ta chiếu cố thật tốt cô gia. Còn có nhược nam, ngươi đừng nói cô gia tiếng xấu, cô gia là trên đời này thứ nhất người tốt. Cô gia làm bao nhiêu chuyện tốt cũng đếm không hết, cô gia chưa từng có đã làm một chuyện xấu đâu, một món cũng không có. Họa nhi cường điệu nói, hắn thế nào chưa làm qua, hắn, yêu nữ nhược nam nói phân nửa lại cắn môi nuốt trở về, nổi giận nói. Thôi, ngươi cái này ngốc nữ là không có thuốc nào cứu được, sợ là trên đời này cũng tìm không được nữa so ngươi đối hắn tốt hơn nữ nhân. Làm sao tìm được không tới, tiểu thư đối cô gia liền so với ta đối cô gia còn tốt hơn gấp trăm lần gấp một vạn lần đâu. Họa nhi nghiêm trang cải chính nói, làm sao sẽ trên đời này không có so ngươi ngu hơn nữ nhân. Yêu nữ nhược nam không chút do dự lắc đầu, cách chương.